Đây là một cái bài pháp mà tương đối cái nội dung nó hơi khá cao. Thành ra sư sẽ nói thông thả, nếu mà chỗ nào mà quý vị mà không hiểu thì quý vị kêu sư dừng lại để sư giải trực tiếp. Bây giờ nói như thế này, là trong khi mình thực tập á, mình phải cố gắng duy trì chánh niệm. Thì vậy thấy không? Bây giờ nó muốn đứng dậy thì mình nói nhớ chánh niệm nghe, hoặc chả mình nhắc mình có chánh niệm hay không có chánh niệm. Đó là những cái phương cách mà mình tập. Hoặc chả mình ngồi thiền tâm mới chạy lang thang suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Đó mình nhắc mình trở lại nhớ chánh niệm, có chánh niệm hay không chánh niệm. Như vậy thì cái này gọi là chánh niệm, cái sự tinh tấn. Tinh tấn là do sự cố gắng của mình. Mình cố gắng mới có. Cái này hiểu chưa này nè. Nhưng mà ông thường xuyên nói tập khoai đi. Tập hoài. Lúc đầu là tinh tấn này, mình phải nỗ lực này. Nhưng mà tới một lúc nào mà khi mà mình giỏi rồi, nó có trớn rồi đó, thì lúc bây giờ cũng giống như cái xe mà trên đường ray vậy đó. Mình chỉ cần thúc tay một cái là tự động nó chạy. Chánh niệm nó liên tục. Tinh tấn liên tục, tự nhiên chánh niệm nó liên tục. Mà chánh niệm nó liên tục, trí tuệ nó khởi sanh. Lúc bây giờ mình hiểu rất là rõ. Thì người ta gọi là có hai cái. Một cái là tinh tấn cố gắng, hay tinh tấn do cá nhân mình phải cố gắng mới có. Hai chữ gọi là tinh tấn do sự cố gắng, hoặc là tinh tấn cố gắng, hay là tinh tấn cá nhân. Tinh tấn cố gắng hoặc tinh tấn cá nhân, nói vậy cho dễ hiểu đi. Khi nói chữ tinh tấn cố gắng nghĩa là phải cố gắng mới có được tinh tấn. Rồi tinh tấn tự nhiên, tức là nó đã một tập một thời gian rồi, bây giờ nó có trớn, nó cứ tự động nó làm việc như vậy. Thì bây giờ đó, cái vị này hỏi cái câu đầu tiên, thì từ cái câu đầu tiên đó thường sư mới giải thích cái chuyện này qua. Cái câu đầu tiên hỏi như thế này: thưa sư, khi con quan sát các trạng thái tâm, con thấy một đôi khi những trạng thái tâm này có khuynh hướng kéo dài, nhưng có khi khác thì mắc nhanh hơn. Như với hôn trầm thì tâm lờ mờ, tâm bị che mờ, không hứng thú với cái cảnh sự hay biết hay sự tỉnh giác. Đó con để ý tâm hôn trầm chẳng hạn. Khi tâm hôn trầm xuất hiện thì nó có làm như nó làm cho tâm mình lờ mờ lắm, không có rõ rệt cái gì, quá mệt vô cùng. Tâm nó còn không còn hứng thú tu tập, nó ngồi nó cứ gật tới gật lui vậy. Trên kia Phật ngồi yên dưới này, mình nói dạ có con đây làm miết. Thành ra người ta hỏi tại sao mà hành thiền mà mỏi cổ là tại vậy đó quý vị. Tại sao Phật trên nó ngồi yên dưới đây mình cứ cút cắt hoài, cứ lật đầu hoài. Thì gì đây mà gì đây, khi mà hôn trầm tới thì bị này quan sát và thấy rằng nó mê mờ dữ lắm. Và mình có cảm tưởng như nó kéo dài, mà thật ra trong hôn trầm không có kéo dài. Hôn trầm cái này nó tiếp nối cái kia, nhưng mà vì nó cái trạng thái nó xuất hiện ra làm cho mình thấy nó mơ màng, nó kéo dài quá. Tâm hoặc giả là khi tâm bám vào những đối tượng của nó thích, khi có một cái cảnh gì đẹp, hay là nghe một âm thanh rồi êm dịu, rồi sắc tốt tiếng hay, mùi thơm vị ngon, đó là nó bám vào đó. Hay trạng thái tâm nó phản ứng với đối tượng không ưa thích, nó gặp cái người nào đó ưa thích, mà trong này nó phản ứng, nó nói rất là dữ. Tâm buồn chồn, tâm dao động khi có chuyện lo lắng, khi tâm quan sát thấy rõ chúng, tâm tách lìa không đồng hóa với chúng, mà lại muốn kiếm nguyên nhân do đâu chúng có mặt. Nhưng thưa thiền sư, để cho sự quan sát như vậy được liên tục quả là khó khăn. Con chưa biết cần có thêm yếu tố gì để cho sự quan sát của con trở nên một thành một quán tính và tự nhiên, thì xin thầy hướng dẫn. Sư này nói rằng khi cái tâm của mình đó, mà nó nhảy và nó quan sát như vậy thì mình thấy rất là nhiều trạng thái tâm, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng được như vậy đâu. Vậy bây giờ đó, như vậy là con chưa biết là con có thiếu một yếu tố gì nè. Vì vậy ngài cho con cái ý kiến này, cái tên yếu tố nào để cho sự quan sát này nó cứ liên tục hoài vẫn trở thành tự nhiên. Thầy sư nói cái này tùy thuộc vào bản chất của chánh niệm. Khi chánh niệm có trớn, bây giờ hành giả không cần cố gắng gì hết, chánh niệm có mặt một cách tự động tự nhiên. Việc mà tôi yêu cầu hành giả cần làm là xem cái sự tinh tấn của bạn như thế nào. Bạn thấy bạn tập á, bạn phải cố gắng không? Mặc cho bạn không cố gắng, nếu bạn không cố gắng, cái này gọi là tinh tấn tự nhiên. Còn bạn phải cố gắng, bạn phải nỗ lực thì bạn mới có chánh niệm. Lơ mơ mà ngồi thiền mà lên tinh thần đường rồi mà ngồi mà nghĩ mà không có nhắc nhở mình là phải duy trì chánh niệm, là lung tung mới chạy ra ngoài chợ nào cũng hay. Việc mà hành giả cần làm là xem cái sự tinh tấn của mình là gì này. Phải cố gắng thì chánh niệm mới có mặt, hay chánh niệm đến mà không cần cố gắng. Hành giả cũng cần kiểm tra xem thái độ của mình thế nào khi sự quan sát trở nên tự nhiên, liên tục hay bị đứt khoảng. Nếu tâm hành giả không mong gì cả thì chánh niệm sẽ tự động đến một cách tự nhiên, tự động khi tâm quan sát một cách thuần tí. Thì sư nói có hai cái để mình nói. Thứ nhất là kiểm tra xem cái sự tinh tấn của mình. Mình phải cố gắng và nỗ lực mới có chánh niệm, phải vậy không? Thì cái này gọi là cái mình tinh tấn cố gắng này. Còn mình ngồi như tự nhiên tâm tự mình tới giờ lên ngồi cái tự nhiên nó nhớ lại, nó duy trì chánh niệm một cách liên tục, thì ông nói cái này là chánh niệm liên tục đó, thì tức là quan sát đó, với là cái thái độ của mình nữa. Cái thái độ của mình nó cũng ảnh hưởng nữa, là khi mà có chánh niệm liên tục thì mình thích, không có chánh niệm không liên tục đứt đoạn mình bực bội đấy, trong đó những cái này nó góp phần vào trong cái sự liên tục của sự quan sát của mình. Thì bây giờ khi mà thiền sư dạy là phải quan sát cái sự tinh tấn của mình như thế nào đó, thì ngày hôm qua đó mà vị này mới thưa lại với sư như thế này. Dạ thưa ngài, lần trước ngài có nói về hai loại tinh tấn, một loại tinh tấn gọi là tinh tấn tự nhiên, và cái loại thứ hai là tinh tấn cố gắng, chứ không còn gọi là tinh tấn cá nhân. Đây là tiếng Mỹ đó, gọi là kêu bằng personal đó, personal là cá nhân riêng tư của mỗi người. Con tập và kiểm tra thái độ của tâm quan sát với đối tượng và thế như thế này. Khi tinh tấn tự nhiên có mặt, khi tâm hay biết nhiều đối tượng liên tục, hễ mà tinh tấn mà liên tục mà có mặt á, tinh tấn mà liên tục á, thì tâm nó sẽ quan sát các đối tượng một cách liên tục, nó không có đứt khoảng. Rồi tâm bây giờ như thế nào? Tâm rất là thư giãn, tâm không cần ý là muốn cho nhìn cho rõ đối tượng. Thường thường là khi mình tập á, mình muốn chú vào trong đối tượng để mình nhìn rõ đối tượng, còn tâm này không cần, nó đứng yên là mà nó chạy vô rất là nhiều đối tượng, nó quan sát được nhiều đối tượng, chấp nhận đối tượng như nó là đối tượng thế nào, đối tượng tốt đối tượng xấu, tâm nó chấp nhận, nó không có muốn, nó muốn đối tượng phải rõ, đối tượng phải rõ ràng, đối tượng phải mạnh được kia là không cần, tâm chấp nhận đối tượng như nó là. Tâm có sự hứng thú, tâm quân bình, tâm hay biết không cần cố gắng. Ngược lại, tinh tấn do sự cố gắng hay còn gọi là tinh tấn cá nhân, tâm thường thường bị căng thẳng này, tâm thường thường bị dao động này, tâm hay bất an này, bởi thúc đẩy do bởi tham muốn, muốn thấy cho rõ đối tượng, muốn chánh niệm cho liên tục, muốn có cái này, muốn có cái kia. Thì sư này trả lời là khi mà con quan sát là con thấy hễ mà chánh niệm tự nhiên thì nó quan sát các đối tượng một cách rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Nó có mong có cầu gì hết, giống như đứng ngoài nó coi vậy này. Còn cái anh kia hễ mà tinh tấn cố gắng thì anh muốn, anh cố gắng rồi anh muốn, anh muốn thấy cho rõ đối tượng, anh muốn như vậy, muốn như kia, thì ta thúc đẩy bởi tham. Thì sư nói không phải lúc nào cũng bị thúc đẩy với tham đâu. Vì chưa có trớn cho nên hành giả phải tinh tấn đem tâm về hiện tại. Cứ mỗi lần nó mất, mình đem nó về, mất đem nó về, đem nó về. Vì mình chưa có trớn mà. Chính vì mỗi lần nó mất, mình phải đem nó về, mình phải sử dụng sức, mình tốn hao năng lượng. Do đó khi mà tinh tấn tới là tâm lý thông thường, là khi mà cố gắng dùng sức thì là phải mong. Đây là cái mà hành giả mà gọi là tâm lý thông thường. Tâm lý thông thường khi người ta nỗ lực làm cái chuyện gì ta cũng mong kết quả mà ha. Quý vị bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ công sức làm cái chuyện gì với kết quả chứ. Chẳng lẽ trước khóa không có mà không có miếng nào trên ai chơi, ai mà thích phải không? Vì vậy, vì cái tâm lý thông thường của cái người đời đó, mình ở ngoài đời mình quen rồi, mình làm cái gì mà mình nỗ lực, mình làm cho khá hơn, cho tốt hơn là mình mong muốn cái kết quả. Vì vậy thực sự nói, khi phải dùng sức này, khi phải tốn hao năng lượng này, khi phải sử dụng tinh tấn quá nhiều, tâm lý thông thường khi phải cố gắng, phải dùng sức thì tham thường có mặt và muốn cái này cái nọ, cái chuyện đó chuyện tự nhiên. Ai mới tu cũng phải bắt đầu với nỗ lực cá nhân để có sự tinh tấn, để duy trì chánh niệm. Tập một thời gian lâu đi, khi có trớn của sự cố gắng này rồi, lúc ấy không cần cố gắng nữa, tinh tấn đã có sẵn đó rồi. Dạ thưa thầy, thầy nói do cố gắng đem tâm trở lại chánh niệm cho nên tâm tham có mặt phải không? Thường là như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng có tham đâu. Ví dụ những người mà ta tập thiền, người ta tâm của ta cũng rất là yên, không có sao đâu. Nhưng mà đó, thực sự nói rằng là mình cẩn thận cái tâm của mình, thì khi mà nó nỗ lực, nó tinh tấn, nó tu là nó muốn. Đó là lý do tại sao tôi thường nhắc hành giả đã tu tập một thời gian khá lâu rồi, bây giờ bạn tu như thế nào? Để tôi chỉ này, lên trên thượng đường bạn ngồi thôi, đừng có cố gắng làm gì hết, xem bạn có biết gì không. Đây là chỉ cái cách mà thấy gọi là thái độ, cái bằng là tinh tấn liên tục. Từ trước mình giờ mình lên ngồi là ngồi cho thẳng này, không tay như thế nào, chân như thế nào, lưng như thế nào, như vậy không? Mùng bỏ xuống như thế nào, ngồi cho thẳng này, coi chừng ngủ rồi vậy. Còn bây giờ nó lên cứ ngồi thoải mái cho tôi, rồi bạn coi thử bạn biết cái gì không. Những cái trường hợp này áp dụng rất tốt cho những cái người mà bị căng thẳng này. Cứ lên ngồi yên coi thử tâm mình nó có biết cái gì không. Tâm mình nó biết cái gì mà nếu mà nó biết một cách liên tục đó, bạn có tinh tấn liên tục ở đây. Tôi thường bảo các vị lên trên thiền đường chỉ ngồi đừng cố gắng làm chi hết, xem mình có biết gì không. Nếu chánh niệm có mặt tức là tinh tấn cũng có đó. Nếu cứ cố gắng, cứ tinh tấn hoài, dùng sức hoài để tâm trở lại chánh niệm thì bạn sẽ không hiểu cái tinh tấn tự nhiên này là gì đâu. Như vậy tôi giới thiệu với quý vị hai loại tinh tấn mà, một là tinh tấn cố gắng, đồng tinh tấn tự nhiên. Mà bạn mỗi lần bạn lên là bạn phải ráng, bạn è cổ ra, bạn duy trì chánh niệm cho được, bạn phải tinh tấn cho cố. Cái đó bạn hiểu thế nào là tinh tấn tự nhiên, đừng bây giờ đừng làm gì hết. Rồi em coi thử mình có chánh niệm không. Dạ thưa sư, đây có phải là cách, thưa hỏi thưa ngài đó, thưa đây có phải là cách giúp cho hành giả làm quen và nhận ra tinh tấn tự nhiên không? Vâng. Điều tôi muốn hành giả hiểu là khi làm thế, có khi không cố gắng chi cả mà chánh niệm vẫn có mặt. cái khi mình đâu có cần phải làm cái gì đâu mà chánh niệm có mặt. Mà dĩ nhiên là quý vị mới nhớ, đây là thiền sư nói với những người đã tu tập thời gian lâu rồi này, như này. Sao tôi nhắc hành giả đã tu tập một thời gian khá lâu rồi, chắc các vị mới tới chưa làm được. Vì vậy là nếu mà quý vị lơ mơ mới tới có vài ba ngày mà quý vị leo lên, quý vị ngồi để coi thử cái gì lãnh đại đang ngồi chờ ở trong coi. Rồi bản chất cái tâm của mình là vậy mà, chưa quen. Nếu cứ cố gắng tinh tấn dùng sức khỏe thì bạn cũng hiểu. Sơ đây có phải là cách giúp cho hành giả làm quen không? Đúng rồi, điều tôi muốn là hành giả hiểu khi mà làm thế là có khi không cố gắng chi cả mà chánh niệm vẫn có mặt. Hành giả sơ cơ không làm được nhiều điều này, phải tu một thời gian lâu mới làm được. Hành giả sơ cơ không nỗ lực là tâm chảy lung tung, không duy trì được chánh niệm. Vì vậy bạn phải nhớ phải cố gắng. Vì vậy tôi nói là cái này áp dụng cho những người mà tập lâu rồi này, đã có một thời gian tu tập lâu rồi. Bây giờ đó đừng có cố gắng nữa, để coi thử là cái chánh niệm tự nhiên của mình có không, cái nỗ lực tự nhiên đó. Nhưng mặt khác đôi khi trớn có đó chánh niệm liên tục nhưng hành giả không nhận ra, vì vậy phải nhắc cho họ nhớ kiểm tra xem tâm có hay biết gì không. Nếu không làm chi cả, nếu mà không làm chi cả mà chánh niệm vẫn có rồi đấy, đó là chánh niệm tự nhiên đó, đó là gọi là cái bằng là cái nỗ lực tự nhiên, là tinh tấn tự nhiên. Khi tinh tấn có chánh niệm cho nên chánh niệm có mặt thì đâu còn làm gì nữa, phải không? Chánh niệm tự nhiên là quả và nhân là do chúng ta người tu tập này đã tu nhiều năm nhiều tháng, cứ mỗi lần nó chạy mình đem tâm nó về chánh niệm, mình có chạy mình đem trở về chánh niệm. Thành ra anh chị em thấy đôi khi quý vị nói trời ơi cứ chánh niệm hoài mệt quá, nhưng mà quý vị không thấy cái kết quả của sự tu tập của mình. Cứ mỗi lần mình đem nó trở về lại chánh niệm là quý vị đang gọi là một cái viên đá là quý vị lót được cái sự giác ngộ là vậy đó. Cái này này chính như cái này sau này mới có trớn, và cái trớn này mới trí tuệ nó phát sanh rồi quý vị mới hiểu. Chánh niệm tự nhiên là quả, nhưng là do hành giả từ lâu đã cố gắng đem tâm trở lại chánh niệm nhiều lần lúc trước. Bây giờ đem tâm trở lại với sự hay biết, bây giờ không cần phải cố gắng chi nữa. Chánh niệm tự nhiên là quả, là nhân, là do hành giả đã cố gắng đem tâm trở lại chánh niệm, đem tâm trở lại với sự hay biết nhiều lần lúc trước. Bây giờ bạn không cần cố gắng nữa, chánh niệm vẫn có mặt cho bạn. Thưa sư, con nhận ra đôi lúc cái chánh niệm tự nhiên này nó đi qua trong hai trạng thái. Cái vị này thưa với thiền sư là con để ý nè, khi mà chánh niệm tự nhiên thì tâm của con nó rất là thoải mái nhẹ nhàng, nó biết rất nhiều đối tượng và nó không mong đợi gì hết trơn. Còn mà chánh niệm mà cố gắng á thì nó trong này nó có tâm tham trong á, thì thiền sư giải thích về tâm tham rồi. Bây giờ sư này nói rằng là con có để ý trong cái chánh niệm tự nhiên nó có hai cái chuyện. Thứ nhất là khi mà tinh tấn mà yếu thì tâm thụ động trì trệ không thấy rõ đối tượng. Ông nói có hai trường hợp luôn, mà đây là trường hợp thứ nhất, đó là tinh tấn yếu. Có một cái trường hợp thứ hai nữa mà chút xíu nữa sư sẽ đọc tiếp cho quý vị, nhưng mà thôi để yên đó đi, là chánh niệm yếu. Đã nói chánh niệm liên tục mà sao chánh niệm yếu? Thì sư nói này, làm sao gọi là yếu đây? Khi đã có trớn rồi cho nên tinh tấn luôn luôn có mặt đó. Sở dĩ mà ngày hôm nay được như vậy là bạn đã tập từ trước rồi. Vì vậy, vì nó có trớn, vì đó nó mạnh do đó mới được liên tục như vậy. Vì vậy dùng cái chữ yếu là không đúng. Làm sao mà gọi là yếu? Khi đã có trớn nên tinh tấn luôn có mặt. Trớn này làm cho chánh niệm được liên tục, như toa xe trên đường ray, thúc mạnh là nó tự động chạy. Nhưng xe đâu có chạy mãi phải không? Hết trớn thì ngưng lại nên phải thúc tiếp. Đây là cái này. Khi bạn để một cái xe trên cái đường ray thì nó có bánh thấy không? Mà đường sắt nữa, thì nó chỉ cần thúc một cái là cái xe nó tự động nó chạy. Và nó có trớn nó chạy qua, nhưng mà nó phải chạy hoài được, nó phải đứng chứ. Lâu lâu phải thúc nó tiếp nữa. Thì đó là lý do tại sao gọi là nó chậm từ từ chứ không phải yếu. Nhưng xe đâu có chạy mãi, hết trớn rồi thì ngừng lại có phải không? Vậy thưa ngài, sư này dùng chữ yếu cũng đúng vậy. Bởi vì nó chạy từ từ thì quanh như yếu. Nếu yếu thì không tự động chạy, nhưng chạy một lúc sẽ yếu từ từ. Trong chánh niệm tự nhiên có trí tuệ cho nên nó mới chạy vậy đó. Thực sự nói là sở dĩ mà nó chạy được như vậy, một cách tự nhiên như vậy là nhờ nó đỡ cung tập nhiều đời nhiều kiếp này, nhiều năm nhiều tháng phải không? Rồi trong này á có chánh niệm mà có trí tuệ nữa, vì do đó mà thả tay ra một cái là tự động nó chạy vậy thôi. Thì thực sự nói trong này không phải tự nhiên mà nó vậy đâu, nó không phải là yếu đâu mà nó mạnh. Nhưng mà mình phải nhớ rằng cái trớn nó có một lúc nào nó cái trớn nó dịu xuống thì nó đứng lại. Vì vậy người ta thấy như vậy người ta nói là nó yếu, mà thật ra không phải yếu. Nhưng mà nếu yếu thì không tự động chạy. Trong chánh niệm tự nhiên có trí tuệ cho nên mới chạy tự động, nhưng chạy một lúc sẽ yếu từ từ nên phải thúc đẩy nó. Lúc bây giờ phải cố gắng tinh tấn trở lại. Một mặt khác phiền não cũng trực sẵn cho nên trớn mới mất từ từ. Ví dụ như khi mà cái chánh niệm của mình đó, mà nó liên tục rồi á, thấy không, thì tâm của mình như thế nào? Thoải mái quá. À bây giờ cứ ngồi chơi thôi, ngồi chơi mà vẫn biết như thường, biết thôi, lãng tuột từ từ. Phiền não đứng ra ngoài chờ mình đó. cái thằng phiền não nó ghê lắm, nó luôn luôn là chống nặng này, giống cái bà già mà để đứng vậy, xin lỗi phải bà già, chắc bà trẻ cũng làm vậy nữa, chống tay này hâm đứng dòm chừng thì thằng này lơ mơ quất cho một cái một liền tức thì đó phiền não là vậy đó, nó chích chờ sẵn mà nó phá mình mà, vì nó lôi mình vô sanh tử luôn rồi mà. Thưa con thấy lúc bây giờ tâm rất thư giãn vì không có nỗ lực cho nên tinh tấn yếu cũng coi. Cái vị này thưa với trần sư nói lúc bây giờ tâm thư giãn lắm, khỏe ra, có cần nỗ lực gì nữa đâu, cứ việc để yên vậy nó cũng biết như thường. Thư giãn không nỗ lực nhiều cho nên mắc rớn. Một đôi khi sáng sớm thức dậy, đây là trường sư nói có những cái trường hợp như thế này là mình tu tập một thời gian tâm mình đã chánh niệm. Một đôi khi sáng sớm thức dậy mở mắt là chánh niệm có mặt, dù có cố gắng gì đâu. Không nói vậy. Cái này sư biết quý vị có kinh nghiệm không? Chắc sư cũng có xảy ra một lần rồi đó mà không biết. Rất nhiều hành giả kinh nghiệm điều này nhưng không hiểu tại sao mới mở mắt ra là tâm chánh niệm. Có cố gắng chút nào đâu mà chánh niệm lại xuất hiện như thế. Vậy rất là nhiều người không biết gì nó mới làm quý vị ngủ lại. Chứ bây giờ làm cái gì bây giờ? Mở mắt ra thấy chánh niệm, mà thấy đã rồi có làm gì đâu mà thấy chánh niệm, mà thôi ngủ lại cho rồi chứ gì nữa. Ngủ nằm mơ nhưng do trướng của chánh niệm ban ngày tâm ghi nhận suy nghĩ, sư mơ cũng suy nghĩ. Đây là trường hợp những người nằm mơ này. Khi mà quý vị mơ đó, quý vị mơ một cái chuyện gì đó không cần biết đó, nhưng mà vì quý vị tập ban ngày này, quý vị mỗi lần quý vị nằm mơ, quý vị nhắc quý vị đây là tâm suy nghĩ. Vì ta giải thích cho mình rồi mà, cái phần thông tin ta nói mơ này là tâm suy nghĩ. Ban ngày thì mình suy nghĩ, ban đêm mình mơ. Cái người này sẽ rất là bé rồi, nó đây là tâm suy nghĩ. Mơ này tâm sự là tự nhiên dân mơ nó tắt à. Vì vậy những cái người nào mà chánh niệm nhiều trong ban ngày, ban đêm ngủ không bị ác mộng là biết sao nó nhận biết liên tức thì. Mới cái cơn ác mộng nó bắt đầu lên nó biết đây là mơ, mơ là suy nghĩ, nó niệm cái một lần nó dằn. Quý vị tập thử, quý vị làm coi có được không nhỉ? Thì trường hợp như vậy, đang ngủ ngủ mở mắt ra thấy tự của tính chánh niệm. Chánh niệm nó tới. Tâm nó suy nghĩ cái gì, nó nói cái gì, tâm mình biết trong này thì thật sự nói cái trường hợp đó là do mình tập ban ngày đó. Nó có cái trớn trong này rồi. Cái đó rồi mình không biết là cái gì. Chánh niệm tự động xuất hiện lúc hành giả thức giấc và mở mắt ra là quả của nhân bạn đã tu tập từ trước. Chứ cá nhân hành giả không thể làm được gì cả. Vì vậy bạn có muốn nữa nó cũng được, do cái trớ của sự tu tập của mình. Rất nhiều hành giả trình pháp và thưa là sự tu tập của họ sao bây giờ thấy dễ dàng quá. Thưa sư, đây là một cái sư cô người Đại Hàn. Sư nghe, thường sư kể cho sư nghe vậy đó. Cô tới cô nói với thường sư, cô nói trước giờ đó con tu sao con thấy khó khăn quá được, mà bây giờ sao dễ dàng quá rồi. Tại vì cái sở dĩ mà sư nhớ cái cô này là vì cái cô này là của trình pháp, rồi cô gặp thầy thực sư cứ ngoài đường kinh hành đó quý vị. Rồi ông thiền sư là lúc mà mới đầu là thầy là rất là nghiêm khắc, thành giả mà ông đi ngang xẹp thế là hỏi bữa đó gặp tôi có chánh niệm không, hoặc giả là cô làm cái đó có chánh niệm không, hoặc giả là ông thấy chạy chạy trên trần đường mắc lại hỏi đi đâu đấy, vậy con đi hành thiền mà hành thiền ở đâu, hành thiền trên trần đường, thiền sư nói thế không, quên chánh niệm bây giờ. Tại hấp tấp rồi té không chết sao? Tại sao không tu ngay bây giờ mà phải đợi lên trên thành đường mới tu? Đó, biết nhắc cái đó. Thì cái cô Đại Hàn đó sẽ nghe cái câu chuyện ở trường sư nói. Cô nói, tôi đi ngang tôi thấy trường sư cái tôi ăn cái miếng kẹo, cái tôi mới vừa ngậm trong miệng, cái tôi lấy cái miếng giấy tự dục ở trong cái thùng rác, trường sư đi tới. Trường sư đi tới cái ông hỏi, có chánh niệm không? Tránh, không phải lúc đó mà vô trình pháp phải chánh niệm. Cái cô trả lời, dạ thưa sư, tôi chánh niệm cả tiếng hồ mà tới khi em gặp mặt ông tôi sợ quá tôi hết chánh niệm luôn. Tức là cái lúc mà tôi dùng kẹo vô tôi cũng chánh niệm, mà tôi ham nhìn ông mà tôi đâu có chánh niệm gì đâu. Còn một cô khác không biết người nào, sư không nhớ nữa, không phải khi mà cô nhìn tôi tâm cô ở đâu, tôi ở mặt thầy cái đó cũng đúng chứ có sao đâu, phải vậy không? Cái tâm tôi đang suy nghĩ về thầy mà tôi ở mặt thầy mà. Rất nhiều hành giả tới trình pháp và thưa với tôi, sự tu tập của họ sao bây giờ thấy dễ dàng quá, không cố gắng chi cả mà chánh niệm luôn luôn có mặt, hay biết những gì đang xảy ra rất rõ ràng. Điều này có được do gì? Do sự tinh tấn tự nhiên có trớn cho nên chánh niệm mà không cố gắng chi hết. Nhưng đâu có giữ mãi được lâu, tinh tấn từ từ tuột xuống và hành giả bây giờ phải cố gắng tinh tấn trở lại, nỗ lực tinh tấn. Nhưng không phải cố gắng là được liền, phải mất thời gian, cho nên hành giả bây giờ đâm ra lẫn lộn. Ví dụ như cái cô Đại Hàn này, cô tới cô trình pháp với thiền sư, cô nói bây giờ con thấy cái sự tu tập con dễ dàng quá, có gì khó khăn đâu. Nhưng mà vài ba ngày khác cô trở lại, cô nói trời ơi sao bây giờ tôi không biết tu gì nữa sư ạ, tôi lẫn lộn quá. Thì thiền sư nói lúc đầu là chánh niệm tự nhiên nó làm việc, cho nó mình tâm mình rất là thoải mái nhẹ nhàng, mình không cần làm gì nó tới. Nhưng mà lâu từ từ nó tuột. Thì mà khi mà nó tuột xuống rồi đó thì mình phải cố gắng mình nỗ lực trở lại. Cô này cô cũng làm. Mà khi mà cố gắng mà nỗ lực trở lại thì nó phải mất thời gian, chứ đâu có phải nỗ lực cái có liền à. Vì vậy bà này quá, trời ơi ngày hôm qua còn tu được mà sáng ngày hôm nay lẫn lộn quá, tu không được. Một hành giả người nữ đại hàng đến trình pháp và nói với tôi là sự thực tập của cô ấy rất là dễ dàng, quá chánh niệm tốt hơn. Liên tục tôi trả lời được, được, được, tiếp tục đi. Nhưng một hai hôm sau lại gặp riêng tôi và nói: hôm nay con không biết phải tu như thế nào nữa thầy ạ. À, lý do là vì sao? Vì này chưa hiểu rằng là lúc đầu là cái chánh niệm này chánh niệm tự nhiên, rồi cái chánh niệm nó không có tập, từ từ nó tuột xuống, không có tinh tấn thoải mái quá nó tuột xuống, tuột thuốc xuống là lúc đó mình phải nỗ lực mình đem nó lại. Mà khi mình đem nó lại thì đâu có phải là mình đem cái nó được liền, phải mất kỳ giờ. Và trong cái thời gian đó thì cô này cô hoảng loạn. Nhưng sự nói cái này điều đó cho thấy là không có phần thông tin, không hiểu giữa từ chánh niệm liên tục tới chánh niệm mà cá nhân, rồi chánh niệm liên tục mà khi mà nó tuột rồi là mình phải đem trở lại thì phải mất thời giờ, không có vân vân. Thưa sư, như vậy là cái người mà tu tập là phải khéo kết hợp cả hai loại tinh tấn này, đúng không? Đúng như vậy. Không phải là cứ hễ mà tự nhiên rồi cứ để yên vậy cho nó muốn làm gì làm đâu. Khi mà nó tự nhiên rồi mình phải canh chừng tâm của mình. Nếu mà nó ở trạng thái mà thoải mái thư giãn phải đem nó trở lại. Giống cái đường cái xe mình đẩy vậy đó, mình đẩy một cái nó có trớn nó chạy rồi, nhưng mà từ từ nó sẽ đứng lại, mình phải đẩy tiếp nữa. Hành giả phải biết lúc thì trớn, lúc nào thì trớn yếu, phải thúc tâm trở lại bằng sự cố gắng của chính mình. Và lúc nào thì hãy để yên, đừng làm gì, vì tinh tấn đã có sẵn rồi. Vì vậy quý vị cứ thấy mỗi cái pháp mà mình, mỗi lần mình đi tới, cái pháp nó mở ra cho mình là mình phải nỗ lực tu tập và tinh tấn hoài, chứ không phải là dễ người được. Và thưa sư, một đôi khi tinh tấn tự nhiên rơi vào tình trạng thứ hai, đó là tinh tấn thái quá. Hồi nãy là nó tinh tấn trì tệ, tinh tấn yếu nè, và bây giờ nó ngược trở lại là tinh tấn thái quá. Rơi vào trạng thái là tinh tấn thái quá làm cho tâm của con dao động bất an, không thấy rõ đối tượng nữa. Tinh tấn thì tự nhiên hồi đầu á, thì bây giờ nó vì nó thư giãn quá nè, nên nó trì tệ nè, không thấy nè, tại vì thư giãn quá. Rồi cái thứ hai là bây giờ nó tinh tấn quá, tự nhiên nó rơi vào tình trạng thứ hai là tinh tấn thái quá làm tâm dao động bất an. Khi tinh tấn đã có sẵn thì đâu cần làm gì thêm nữa, làm thêm sẽ làm cho thái quá. Như vậy cái thái quá này, điều đó có nghĩa là nó có sẵn rồi mà sự cố làm thêm. Như vậy là đằng kia hồi nãy là nó yếu từ từ xuống, phải kém liền. Còn bây giờ nó đủ mạnh rồi, đừng đụng cái nữa. Thì quý vị thấy không, đây là cả một cái nỗ lực là mình quay chừng hoài. Hiểu không? Cái nghiêng qua bên này là mình phải kéo lên, cái dẹp bên này là mình phải trở lại hoài. Nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự thông minh trong này. Thưa sư, như vậy ở đây một vị hành giả phải thông minh và trí tuệ để biết tự điều chỉnh lấy, phải không? Đó là tại sao mà hành giả cần hiểu rõ bản chất của hai loại tinh tấn này đó. Đó là lý do mà tại sao mà tôi giải thích bây giờ này. Cho quý vị biết, quý vị mới tới sơ cơ tụ nói, nhưng mà quý vị đã tập lâu rồi quý vị mới nhớ. Nó có một cái loại là tinh tấn tự động. Thế tự động rồi mà mình làm thêm cái gì nữa là nó sẽ kẹt, là nó bị cái trường hợp như sư này nói, là cái tâm con bây giờ nó quá ở rơm trình thẳng. Thứ hai là tinh tấn thái quá làm cho tâm dao động. Đó là tại sao hành giả cần hiểu rõ bản chất của hai loại tinh tấn này. Vì vậy cần phải tu tập trong một thời gian dài, tu 10 ngày hay 1 tháng, phẩm chất của tâm rất khác với tập từ 3 tới 5 tháng. Đây là cái điểm mà thiền sư nói mà thiền sư không có dịp để dịch lại cho quý vị, để mà thiền sư nói thêm cái kinh nghiệm của thiền sư nữa. Vì vậy cần phải tu tập trong một thời gian dài, khi bạn tu chỉ 10 ngày thôi hay 1 tháng, phẩm chất của bạn hoàn toàn khác. Ngược lại, bạn tập từ 3 tới 5 tháng, tâm sẽ khác. Tu 1 tháng và tu 1 năm rất hoàn toàn khác nhau. Mà cái vị biết chữ tu mà ông sử dụng đây là tu liên tục à. Cái sự tu tập mình nó phải liên tục, chứ không phải là mình tu 1 tháng này thì mình chạy qua đó mình đi chơi, mình tu trở lại mình tu 1 tháng, nó bị đứt khoảng rồi. Thì ông nói rằng, hễ bạn tu tập mà từ 3 tới 5 tháng mà tu cho liên tục, tâm mình khác. Tu 1 năm, tâm mình khác. Khi một người tu tập lâu dài trong nhiều năm, họ sẽ như thế nào? Họ sẽ không cố gắng gì nữa. Làm sao được này? Một người đã tu tập nhiều năm sẽ không cố gắng gì nữa. Có rất nhiều người đó, tu tập cả mấy 20 năm rồi mà tu cố gắng muốn chết mà không được này. Tại vì sao như vậy? Để quý vị nghe em nói này. Hành giả tu càng lâu càng ít chuyện cần làm. Tại sao như thế? Đối với người mới tu, thiếu kinh nghiệm cho nên phải thử tập cách này rồi cách nọ. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy mình tới đây, vào những cái năm mà đầu tiên mà khi mà sư tế cái phương pháp này, sư đâu có thích cái này. Sư cũng tới, sư cũng dõi dẫm, sư coi cái như thế nào, quái tục lắm cả la. Đó là không có tập. Tới khi bắt đầu mình hiểu sơ sơ rồi, bắt đầu mình kêu mà mình thích cái thiền sư rồi, bắt đầu mình mới chịu tập. Thì lúc đó nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Và tại vì sao là trước khi mà sư qua cái phương pháp này, sư tập bên phương pháp niệm thân, cứ ngồi trong là phòng xếp, chú tâm chú giữ. Bây giờ nó quen. Cứ ngồi xuống là nó ở trong hơi thở. Ông thiền sư ông nói lấy, bỏ nó đi, đừng có để ý tới nữa, phải mở tâm ra, mở không được. Nó quen rồi. Vì vậy quý vị thấy không, khi mà mình thử cái nhiều phương cách á, nó có cái tốt cho mình là mình hiểu. Nhưng mà nó có bị một cái là trở lại là đó, tâm mình nó chú vào trong đó, nó cần phải quen. cũng giống như các vị tập đây, mình mở tâm ra để quan sát nhiều đối tượng. Đi qua bên trường thiền của ngài Upandita đó, ngài dạy bất chú tâm vào trong hơi thở, hoặc giả mình đi lên cao ốc, người ta bắt mình ở trong hơi thở hoài chịu không nổi, nó căng thẳng à. Là tại vì mình mở tâm ra quen rồi. Vì vậy cái lời mà sư nhắc nhở quý vị là mình có quyền thử, mình có quyền tìm hiểu, nhưng mà rồi khi nào mình biết cái gì, mình tập một cái lộn lẫn lộn ở trong cái tâm mình chịu không nổi. Đó là cá nhân của sư thấy vậy đó. Mình nên lựa một cái phương pháp nào đi, mình tập, còn mình trộn cái này, mình trộn cái kia, mình trộn là xin lỗi thành cái nồi cắp heo nào hay ăn được đâu. Mình không biết mình tập cái gì nữa, mà cái bản chất của sự thực tập là luôn luôn nó gặp khó khăn. Ví dụ như những cái vị mà đi về bên Việt Nam, họ tập về niệm thọ, họ kêu sư đâu có giải quyết được, sư đâu có quen đâu, thọ họ lên trời ơi, nó làm chấn động vô cùng. Sư không biết cách, sư không biết cách giải quyết. Mà sư nói nếu mình sư giải quyết, sư phương pháp của sư đâu có được, thấy không? Thì vậy quý vị thấy không? Thầy nào thầy thuốc đó à? Quý vị thấy uống thuốc ông thầy này, thuốc bắc mà chạy qua mà hiểu quả ông thầy thuốc tây mà chữa cho quý vị là thôi thua, không có làm gì được đâu. Vì vậy mình tu tập là tu tập thôi, mình có quyền kiểm tra để mình qua cái phương pháp nào thích hợp với mình chứ. Mình đâu có phải là nhắm mắt mà ai nói gì mình cũng tin theo đâu. Thì nhớ là như vậy, thử rồi phải nhớ phải tập. Còn quý vị thấy nghe ông thần sư nó tập tá đời, không phải một ngày hai ngày đâu mà được. Hành giả tu càng lâu càng ít chuyện cần làm. Tại sao như vậy? Đối với người mới tu vì thiếu kinh nghiệm cho nên phải thử tập cách này cách nọ, rồi làm tới trật lui. Do hành giả sơ cơ chưa có được một sự hiểu biết sâu sắc. Ngược lại sau nhiều tháng năm tu tập, hành giả trở nên thuần thục trong pháp hành, hiểu rõ phải tu như thế nào, phương pháp phải tập như thế nào để đạt được kết quả. Thì bạn không cần phải làm chi hết, nghĩa là lúc đó là tâm của bạn đã tự động đến chánh niệm rồi đấy. Càng làm cũng làm nhưng rất ít, làm những gì cần làm và trớn của tinh tấn và chánh niệm cứ có hoài và liên tục. Vì không cần làm gì nhiều cho nên người ta thường nói thiền có mặt trong mọi khoảnh khắc chứ không phải làm một cái điều gì hết. Đó là hai cái chữ tiếng Anh, cái gì một chữ gọi là being là có mặt, cái doing là làm cái gì. Đôi khi thường xuyên nói chỉ có mặt đó thôi, đừng có làm cái gì hết. Ví dụ như bây giờ tinh tấn của mình đó, nó tụt rồi thì bây giờ mình làm là mình làm cái sao mình duy trì trách nhiệm trở lại, mình duy trì cái sự tinh tấn trở lại để mình đem cái tâm của mình nó trở lại cho nó đừng có bị muội lược nữa. Nhưng mà khi mà nó đã over, nó đã nhiều rồi, mình làm nữa là mình chết. Vì vậy cái người mà muốn làm cái gì phải cẩn thận vô cùng. Do đó mà cái sự thực tập là luôn luôn có mặt. Đôi khi nhiều vị tới hỏi thiền sư con phải làm gì, thiền sư nói hãy tiếp tục có mặt đi. Có mặt là vậy đó, nghĩa là cái tình trạng như thế nào mình phải biết và mình đừng có can thiệp vào đó. Sư khi mà chúng ta thực tập hoài và chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta hiểu cái câu rằng là thiền là có mặt trong mọi khoảnh khắc chứ không phải làm một cái gì mình hiểu một cách sâu sắc, phải không? Điều này có nghĩa là tấn niệm tuệ đã có mặt sẵn, chỉ cần nhớ lại phải tập như thế nào là năm lực này tính tấn niệm định tuệ có mặt, không cần làm gì cả. Hành giả sơ cơ mới tập chưa lâu, chưa có kinh nghiệm thì phải cố gắng rất nhiều do trí tuệ của bạn chưa đủ. Khi một cái người mà tập lâu rồi đó, họ thấy không cần cố gắng gì, chỉ cần nhớ lại phương pháp thực tập nha, thì là chánh niệm trí tuệ rồi tinh tấn của mình nó đã có mặt sẵn rồi, vì mình đã tập lâu rồi mà nó có trơn rồi. Thưa sư, khi sư nói người tu nhiều năm là tu niệm như thế nào đây? Có phải tu một vài ba tháng rồi đi về, tu ba tháng đi về không? Tu niệm cho thời gian là tu cho có tấn và niệm, có niệm và tấn trớn mạnh, nghĩa là vị này đã tu lập và có kinh nghiệm nhiều của sự thực tập. Như vậy thì quý vị phải mình tu tập và mình bị đứt khoảng hòa thì làm sao mà cái chánh niệm mình nó liên tục được? Mà chánh niệm không liên tục thì mình cũng có trớn được. Vì vậy muốn mà cho có thì ông nói nè, tu cho niệm và tấn có trớn mạnh, làm sao mà có trớn đây? Có trớn là nó phải liên tục hoài. Nghĩa là vị này đã tu lâu và có kinh nghiệm nhiều về sự thực tập và pháp hành. Hành giả ngày hôm nay không có cái gọi là nhiều năm hay lâu năm kinh nghiệm, đó là vấn đề. Họ đến đây tập nửa tháng, một tháng, ba hay năm tháng, sáu tháng rồi về. Trở về kinh nghiệm của họ chỉ giới hạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Họ đâu có kinh nghiệm của một người tu nhiều năm liên tục không gián đoạn. Ông nói, cái hiện tại bây giờ của hành giả hiện bây giờ không ai ở lâu trong một trường thiền nào hết. Có cho ở lâu đâu, sư nói vậy, thầy nó có cho đâu, ông nói không, tôi vẫn cho cho mà ông khỏi tưởng, ông cho. Là sư nhớ là lúc mà mới năm mà sư mới tới đây là họ nói chứ ở đây 6 tháng rồi, ở nhiều trai pháp rồi, không cho ở lâu. Đó mà chắc có lẽ là thiền sư quên rồi đó, sư nhắc lại, sư nói ngay từ lúc đầu tôi tới đây là tôi đã bị cái chuyện đó rồi. Tôi ở bên ngài của ngài Hòa Thượng Pandita Rama tôi ở 15 tháng, người ta còn bắt tôi ở lại nữa, tôi chạy về Mỹ muốn chết luôn à. Còn ở đây tôi mới ở 6 tháng thầy đuổi rồi. Mà lúc đó là quý vị biết sao không? Là ông coi cái tình trạng của sư, bây giờ sư hiểu. Quá nỗ lực, quá tinh tấn, quá muốn ở trong trường thiền hoài. Ông nói mấy cái này là chết này. Tại vì khi ở trong đó rồi nó chán rồi, nó chai rồi thì cứ ở hoài mà không muốn về nữa. Vì ông thấy nhiều cái cảnh đó, bên những trường thiền mà theo cái phương pháp thân á. Vì vậy ông biết từ sư từ bên đó qua đã 13 năm rồi mà. Ông đuổi đi về đó. Ông sợ sư trở lại với cái trường hợp như vậy nữa. Rồi, những người này họ tới đây họ tập bao lâu? Họ tập nửa tháng, họ tập một tháng, năm tháng, sáu tháng trở về. Kinh nghiệm của họ chỉ giới hạn trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Họ đâu có kinh nghiệm của một người tu nhiều năm liên tục không gián đoạn. Dạ thưa sư, con hiểu ngay từ lúc đầu sư không muốn là hành giả ở lâu trong trường thiền. Thì sư nói có phải do tôi đâu trời đất chính ngài vô sa và đo này đã bày ra cái luật này. Vì các vị tới đây ở đâm quá mà quá lâu, mà đa phần những người ở lại là người nước ngoài, rất là khó kiểm soát. Có một câu chuyện gì xảy ra là mọi người không có biết giải quyết vấn đề như thế nào. Vì vậy vô sa đo khi mà tới mà nhận cái trường thiền đó tuyên bố rằng 3 tháng đuổi về. Ngay cái 3 tháng hạ cũng cũng cho tư tăng ngoại quốc tới ở nè quý vị. Quý vị mình ở đây là tranh đấu dữ lắm mới cho nè. Ngài tới lần đầu tiên là thiền sư tới nói với sư nói là sao năm mà sư không qua nhập hạ được nữa đâu. Sư nói tại sao vậy? Ông nói ngài vua Sa Đo mới đặt luật ra đó. Vua Sa Đo tức là cái vị hòa thượng hòa trưởng ở đây đó. Không cho nữa, nói là 3 tháng hạ là chỉ cho dân người địa phương thôi, còn người ngoại quốc không được tới đây nữa. Tới và đâm quá ù quá làm cung sùm ấy. Ở 3 tháng là ở 3 tháng là ngoài mùa an cư thôi. Cái sư lên sư gặp ngài sư thưa thước với thầy thằng sư nói dạ thưa thầy tôi nhắc đây không phải là tôi nói lại cái chuyện quá khứ mà năm 1999 đó, lúc hòa thượng Kim Triệu á mà qua đây là thầy của tôi á, mà khi mà ngài qua đây lại đây sư nói chuyện với ngài thằng sư thầy của mình thôi, là ngài Kim Triệu, ngài hòa thượng Sủ Minh có nói với ngài Kim Triệu á, sư ạ, sư đem Phật tử qua đây cho Phật tử tu hành. Cái trường thiền Sư Minh này đây là cái trường thiền của người Việt Nam. Ngài Hòa Thượng Sư Minh tuyên bố như vậy. Thầy còn nhớ, sư còn nhớ cái câu thết mà thông dịch cho thầy vẫn còn nhớ. Thì sư nói, con muốn đem cái câu chuyện này lên con thưa với vô sa ở đó. Tại vì sao không cho chúng con là người Việt Nam có đây tu tập? Nhất là trong cái mùa an cư kiết hạ nữa. Chư Tăng Việt Nam rất là bận rộn chuyện chùa chuyện bên Việt Nam. Hoặc giả những người mới tu ra không có cái cơ hội nào mà đi tu tập ngoài 3 tháng hạ. Khi mà qua đây mà 3 tháng hạ thì được Phật tử người ta mà bố thí cúng dường tịnh tài để mà người ta hỗ trợ cho mình đi. Còn mình đi trong 3 tháng, ngoài 3 tháng hạ có ai cho mình đâu. Mình nói bây giờ năm này mình đi qua tháng hạ, qua miếng điện nhập hạ thì người ta giúp mình. Đó là các sư bên Việt Nam nói cho sư nghe vậy. Mà cá nhân sư bên Mỹ sư cũng vậy. Để sư nói sư đi nhập hạ miếng điện là người ta vui vẻ lắm. Người ta cúng dường, người ta gửi tiền, người ta đi làm phước rồi vậy đó. Bởi vì cái chữ nhập hạ nó có một cái ý nghĩa rất là linh thiêng đối với người Việt Nam. Người Myanmar cũng vậy. Thì khi mà sư lên sư gặp vô xa đó, sư không nói nữa. Sư làm thinh. Sư chỉ xin một điều thôi, là sư xin nói về bạch ngài hòa thượng, xin ngài xét lại cái điểm là 3 tháng hạ không cho người nước ngoài ở đây. Tại vì từ tuổi con á, như cá nhân của con là con rất là bận rộn với chuyện chùa chiền, chỉ có được 3 tháng hạ là con mới đi rảnh mà thôi. 3 tháng hạ là cái thời gian tu tập của con, thì xin ngài quan hỷ ngài xét lại. Đó thì cuối cùng họ nói như thế nào thì cuối cùng mới cho 3 tháng hạ, nhưng mà cái chuyện mà 3 tháng là phải đi là họ duy trì như vậy. Vì vậy thiền sư mới mở cái trung tâm khác. Thế anh nào mà thiền sư thấy được thì mời qua bên đó, ở bên đó trốn qua bên đó rồi về trở lại đây. Đó. Với là thầy cái vị trụ trì này cũng vui vui nữa, biết hành giả thiền sinh Việt Nam qua đây họ cũng có người quậy mà có tu tập cũng có người đi xe đạp, có người đi chơi đồ này dễ đấy, có ông mua chiếc xe đạp cái gì ông đạp đi vòng vòng trụ trì đâu thấy mà ông đâu có ưa, học giả là hút thuốc nữa, thấy các sư là Việt Nam là chỗ nào mà khoái phun lên và khoái làm chiều là biết là đó là có Việt Nam rồi đó. Ông không nói vậy đâu, thấy cái phòng nào mà thấy cái cửa sổ khoái lên phù ấy, là một là có cà phê, là cái gì hả, mà cái cà phê gì mà nổi tiếng G7 á, G7 với là hút thuốc á, là các sư là mà giờ đó là giờ giải lao mà đáng dốc là thấy phù là lên lên đó là thế nào gõ cửa cũng có Việt Nam trong ha, còn có cửa ông trụ trì tới quả ai đó hả, đứng làm gì qua kia làm vậy ra mày, ông trụ trì ông hiểu tiếng Việt. Lâu lâu sư nói xấu đó, mấy sư để cho quý vị nghe vui vui vậy. Rồi bây giờ các hành giả sau khi mà tu tập một tháng, hai tháng, ba tháng trở về rồi sao về trong cái điều kiện bình thường ở nhà tu cũng được. Vì vậy tôi khuyên nhớ này, nhớ trở về phải tiếp tục tu, nhất là tập trong sinh hoạt hàng ngày. Trời ơi, hai cái rất cái nặng khó rồi. Thì sư nói nhớ duy trì chánh niệm về tới Việt Nam, nhớ duy trì chánh niệm về tới Mỹ, duy trì chánh niệm mà leo lên tới phi cơ là thế là nó cân hành lý quá, là cãi tay đôi tay ba với nhau rồi. Tới phi trường không là đã thấy là đã tham sân si ầm ầm lên rồi. Còn có cái cô kia đó, trời ơi, người ta đã không cho rồi mà có sách có xách cái gì mà xách tay bên này, tay bên này, tay bên này, xách ra gì đấy, nước nước canh dây. Đi một lần á, sư từ Việt Nam, sư đi qua, sư đi trong một cái nhóm Việt Nam đó, tờ ở sách quá trời đất, lúc đó không biết sao mà nó không có chẳng trí rồi sao, không biết sách quá trời đất, qua tới nơi rồi đó, cái người mà cuối cùng mà lên máy bay đóng cửa cái ầm là cô đó sách hai cái quá chân dây, để tôi qua tới đây nó hư nó thúi nó cũng đem dục cái trần, cái gì thấy khổ vậy. Rồi còn ở tới phi trường, đây là những cái kỷ niệm của sư với nhóm Việt Nam mà đi qua bên Myanmar tu tập á, tới phi trường á, kêu bằng chờ nó đi để mà mình làm giấy lại, tại vì mới mà có đâu có ai biết nói tiếng Anh đâu, có mình sư với một hai vị là biết sơ thôi à. Thế là mấy cô thấy người ta buôn bán ở trong mấy cái tiệm mà free duty đó, miễn phí đó, đi vòng vòng quay quay cái lạc mất tiêu, trời ơi cái muốn chết luôn đó, mà không có biết tiếng rồi đâu có ú ớ được ra sao, cứ vòng cái cửa nào ra cũng giống nhau hết trơn, mà lần đầu tiên đi mà đó, thành ra trời ơi, đi kiếm đi tìm máy bay, nghĩa là tới phút chót cuối cùng mà cái đám mà lên cuối cùng là Việt Nam, là tại vì ham đi chơi. Thì đó, thì quý vị thấy không, nó cứ có những câu chuyện nó xảy ra như vậy, mà mình thấy nó luôn luôn là có cái chuyện như vậy thôi, thành ra nó phiền não khắp nơi, chưa về tới Việt Nam là bên này nó phiền não. Thành ra ông Trần Sư ông nói mà, quý vị mà tu đây đi thì quý vị thấy rồi, bên Việt Nam nó đứng nó chống tay nói phiền não, về đây em ơi. Tại vì cái ông đó là ông hỏi Trần Sư là thưa sư, bây giờ nó con qua đây mà cái cô mà kêu bằng là bạn gái của con, cô viết thư về, cô qua con nói anh ơi về đi, em cần anh ghê lắm rồi vậy, bây giờ con nên về hay không về rồi vậy đó. Thì chúng ta thấy chưa, mới một tu một chút là bên kia nó đã kêu rồi, đủ một bữa nào mà về tới Việt Nam rồi đó, nó chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Các hành giả sau khi trở về rồi không có tiếp tục tu tập được, rồi trong sinh hoạt hàng ngày cũng không lo không tu nữa. Vì vậy tôi khuyên về nhớ tu, mà nhớ tu trong sinh hoạt hàng ngày. Trong diễn trình tâm chúng ta cố đặt, có gài cái thiền tâm vào trong đó, dòng tâm của chúng ta trôi chảy không ngừng. Nếu trong dòng trôi chảy này chúng ta đưa được trí tuệ và sự chánh niệm vào đó, bây giờ thiền trở thành một bản chất tự nhiên và thiền tập biến thành tự động. Điều này đòi hỏi bản cái tập lâu năm này. Ông nói cái tâm của mình đã trôi chảy hoài, mà hiện tại bây giờ là cái gì này, tham sân si ở trong. Bây giờ mình tu tập thì mình đổi, thay vì mỗi lần mà đúng chuyện là mình nổi sân nữa khi, thì bây giờ mình duy trì chánh niệm để mình giữ tâm mình cho yên ổn. Thì ông nói đưa chánh niệm và trí tuệ vô trong đó, trong cái dòng tâm trôi chảy này, thay vì phiền não thì bây giờ trí tuệ này, để nó trở thành một bản chất tự nhiên, lúc bây giờ nó thay phiền não. Để mà đúng chuyện thay vì mình đau khổ, mình buồn bã, mình sân hận rồi vậy, thì bây giờ tâm bình tĩnh, mình biết cái gì nên làm, không nên làm, cái gì phải làm, không phải làm. Thưa sư nói dòng tâm trôi chảy mãi và chúng ta phải biến niệm và tuệ trở thành một phần của dòng tâm thức này, như là một phần của diễn trình tâm, đúng phải không? Dạ đúng thế. Hiện tại diễn trình tâm của chúng ta là gì? Là tràn ngập phiền não. Cái dòng tâm thức của mình bây giờ toàn có phiền não không ạ? Phiền não khởi lên một cách tự động, tu để chuyển hóa phiền não thành chánh niệm và trí tuệ. Khi niệm và tuệ mạnh thì phiền não sẽ yếu đi. Phật pháp và cuộc đời lúc bấy giờ phải song hành. Khi Phật pháp vắng bóng trong tâm, phiền não sẽ ngự trị tâm của bạn. Tâm của người phàm như chúng ta thì một là thiện, hai là bất thiện, có bấy nhiêu đó thôi. Trường sư nói mình hiện tại bây giờ đó, mình không có pháp ở trong tâm của mình, không có thiền tập ở trong tâm mình, không có trí tuệ, không có chánh niệm, thì cái tâm của mình là cái gì? Là phiền não. Vì vậy một trong hai cái, hoặc giả là tâm thiện, hoặc giả là tâm ác. Tâm của người phàm như chúng ta thì một là thiện, hai là bất lã, là bất thiện thôi. Do đó tôi thường nói tu tập là cả một cuộc đời, chứ không phải một trong thời gian ngắn. Một người đã hiểu rõ phương cách tu tập, hiểu giá trị của thiền, người ấy sẽ không ngừng tu tập. Không hiểu, không thấy sẽ không bao giờ tu tập nữa, tức là muốn ngừng lại. Thưa sư muốn nói là người ấy sẽ tu bất kỳ ở đâu, làm gì cũng tiếp tục tu, phải không? Khi bạn thực sự hiểu giá trị và sự lợi lạc của thiền, bạn sẽ không bao giờ ngừng sự tu tập. Càng hiểu nhiều càng tu nhiều. Một hành giả tới đây tu tập một thời gian, đạt được một sự hiểu biết, ví dụ từ 1 tới 5, đây là thực sự nói cái cách tập này. Ví dụ chẳng hạn như quý vị tới đây, quý vị tập cho liên tục, quý vị tập cho tinh tấn đi, thì quý vị được một sự hiểu biết mà từ cái giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5 là trình độ của mình đó, lên 1, 2, 3, 4, 5. Trở về bạn không tiếp tục tu nữa, bạn không thuần thục nữa, bạn không giữ chánh niệm nữa trong sinh hoạt hàng ngày, tâm phiền não tràn ngập, thì bạn trở lại zero. Lần tới quay lại trần thiền, bạn tu phải bắt đầu lại số 0 từ đầu. Trình độ tu tập cũng đạt được từ 1 tới 5, nhưng vị này sẽ chẳng bao giờ đạt được mức độ từ 6 tới 10 được. Tại vì tới đây tu rồi từ đưa cho 1, 2, 3, 4, 5, đây là có tu tập có kết quả nữa nè, chứ không phải là tới đây mà rút quốc à, sách sẽ không về thì cái đó không nói nè. Bây giờ tới số 5 rồi, mà bây giờ về nhà không tu nữa thì cái nó tuột từ từ, nó tuột từ từ trở lại zero, trở lại zero rồi trở lại trong tiền nó tu nữa, tập nữa, nhưng tập nữa ông nói cũng tới số 5 mà, là bởi vì ở cũng vài ba tháng là bỏ tay về rồi mà, thì nó tuột tới tuột lui, người ấy sẽ không bao giờ đạt được cái trình độ từ 6 tới 10 vì sự tu tập của người này chỉ có bấy nhiêu thôi, cứ từ 1 tới 5 rồi ngừng đó và quay trở lại một năm mình cũng quay trở lại. Thưa sư, nhưng mà nếu như có một người trong một lần trong đời mình quyết định sẽ tiến xa hơn cái trình độ số 5 thì người ấy có làm được không? Ủa, được chứ, vậy thì mất thêm thời gian thôi, nhất là phải tu cho giỏi trong đời sống thường nhật, đó là vấn đề mà quý vị làm được. Bây giờ quý vị mà muốn có trình độ cao hơn thì quý vị phải mất nhiều thời giờ, quý vị mất nhiều thời giờ tu tập mà đồng thời nhớ khi về quý vị phải tu nữa. Thưa sư, một khi trở về đa phần hành giả không chịu hay thấy khó tu giữa đời thường đó, vì vậy trường trong trường thiền thì bạn là một anh hùng là chữ hero đó quý vị, mà khi ra ngoài đó thì zero là số 0. Vô trong này oai lắm, tập được nghiêm túc lắm, qua giỏi lắm, nhưng mà ra ngoài kia là zero, tại sao phiền não của quỷ. Tu không được giữa đời thường là dấu hiệu cho thấy mức tu tập của bạn chưa có cao. Vì bây giờ bạn tập trong trường thiền rất là giỏi nè, bạn kinh nghiệm được rất nhiều chuyện, đem ra trong cái đời sống hàng ngày bạn biết tu. Đúng chuyện là bạn phiền não, trời ơi, tham sân si quá trời quá đất. Điều đó có nghĩa là bạn chưa biết tu trong đời thiền mà bạn không biết tu trong đời thường, là cái trình độ tu tập của bạn nó chưa cao. Hành giả không duy trì được chánh niệm và định vì không hiểu cách thức duy trì hai thiện pháp này trong khi bạn sinh hoạt với gia đình, trong khi sinh hoạt với những người xung quanh, nên khi phiền não ập tới là bạn thua, và thua rất là nhiều lần như vậy. Sau khi tập được 3-4 năm, tôi mới bắt đầu nhận ra ý nghĩa của thiền tập, nên tôi ngưng, nhưng tôi không ngừng tu nữa. Thực sự nó khi mà tu tập một thời gian rồi tôi hiểu mà nếu mà tôi không có tu tập tôi sẽ chết. Nếu mà câu chuyện này mà xảy ra mà tâm tôi không chánh niệm là nó sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Vì vậy tôi hiểu cái ý nghĩa của thiền tập. Thưa thầy, con thấy khi trớn đã đủ, chánh niệm trở nên liên tục và chánh niệm tự nhiên tự động, không cần cố gắng, lúc ấy tâm rất là thư giãn thoải mái. Thầy sư trả lời, dĩ nhiên rồi, đây là quả của thiện tâm. Thưa sư, như vậy bây giờ hành giả phải cố gắng tinh tấn chánh niệm trở lại phải không? Một đôi khi hành giả phải chen sự cố gắng tinh tấn và tinh tấn tự nhiên. Đây nói về trở lại về vấn đề mà tinh tấn cố gắng và cá nhân mình phải tự nhiên thì ông nó phải chen vô. Nó phải tinh tấn đầu á là cá nhân mình phải tinh tấn này, cố gắng này. Rồi nó trở thành tự nhiên này. Thì tự nhiên rồi là phải canh chừng nó, hễ mà nó tuột mình phải chen vô lại. Cứ chen vô chen ra rất là nhiều lần đó. Nhiều lần tôi nói chuyện với sư Trí Dũng là khi chánh niệm liên tục tự nhiên, trí tuệ xuất hiện và tôi đạt được một sự hiểu biết thật sâu sắc. Chính vào lúc ấy cá nhân tôi không thiền tập, không có tôi thiền, nhưng trí tuệ đã nằm sẵn trong tiềm thức và pháp vận hành, pháp tu chứ không có ai tu hết, thiền đang có mặt tự nhiên. Thầy sư kể rất nhiều chuyện lắm mà điều sư quên rồi, nhưng mà sư nhớ một chuyện cảm nói rằng là có một lần đi đâu trên máy bay không biết, thì tới giờ trưa người ta dọn cho sư một cái món ăn buổi trưa, tại vì tới giờ trưa rồi ngọ. Sư nói rằng là đó, lúc bây giờ đó người ta dọn cho một cái phần ăn mà từng ăn của Mỹ, cái cục dồi đó quý vị, ở trong cái miếng bánh mì á. Thì sư ngồi ăn, thì sư nói rằng là khi mà tôi ngồi ăn tôi đâu có chánh niệm, tôi cũng hay biết sơ sơ vậy thôi đó. Nhưng mà khi mà tôi cắt cái miếng dồi ra đó, khi mà tôi bẻ cái bánh mì ra làm hai đó, để tôi ăn dồi, thì cái mùi dồi á, cái mùi của cái chả đó, nó bay vô trong mũi tôi. Thì khi mà nó bay vô trong mũi tôi thì tôi tự nhiên tôi nhớ sự lại rằng cái này nó khởi sanh này, mà nó khởi sanh là đau khổ. Thì cái phần thứ hai thì sư nói chuyện sư không hiểu nó cái gì, nhưng mà thiền sư nói tự nhiên tôi hiểu. Trí tuệ nó nói hễ mà có sanh thì phải có diệt. Người ta nói rất nhiều về cái sự diệt, bởi vì sao diệt là tàn hại là đau khổ, mà không, tôi thấy rất là rõ ràng chính cái sanh này mới tạo ra diệt, không sanh sao diệt được. Người ta thường nói rằng mình tu mình cho thấy cái pháp nó diệt, bởi vì ta nghĩ diệt là tàn hoại, là hủy hoại, là đau khổ, nhưng mà không, tu tập tôi thấy chính cái sanh này là khởi đầu của mọi đau khổ. Vì vậy khi mà tôi bẻ miếng dồi ra đó, cái mùi nó hắt lên một cái là tôi hiểu cái sự sanh khởi này là đau khổ này. Là đau khổ là vì sao? Là vì tâm tham của mình nó tới. Nếu mà mình không tu tập là tâm tham nó tới, nó ập mình à, làm chút miếng dồi lên mình nhai, mình nuốt, mình làm đủ thứ trò, thì cũng giống món ăn nào mình thích vậy thôi. Ông nói cái mùi nó nằm nó thơm á, tôi hiểu nè, chính sự sanh khởi này là một cái dạng của đau khổ. Thì quý vị thấy ông có nói với sư, nói tôi đâu có hành thiền, tôi đang đi trên máy bay mà tôi duy trì chánh niệm một cách bình thường thôi, nhưng mà vì tôi tu trí tuệ nó có sẵn rồi, vì vậy chỉ cần có cái gì ở ngoài khởi động một cái là trí tuệ tôi nó khởi lên. Và ông nói từ lúc bây giờ cái tâm tôi rất là yên ổn, tôi giữ rất là chánh niệm, rất là chánh. Rồi có một lần thầy tắm nữa cũng nói vậy, Tôi tắm thì tôi như bình thường thôi, tôi cũng chánh niệm như quý vị có nóng lạnh rồi mùi xà phòng. Tự nhiên thầy nói tôi làm cầm cái tay tôi cầm cái cục xà phòng tôi tha lên cái mùi nó bay ra. Nãy giờ tôi đâu có thấy cái mùi này. Mà tự nhiên bây giờ nhớ tới cái miếng xà phòng, đưa cái tay cầm tay thò cái cục xà phòng hạ đưa lên mặt là nghe cái mùi liền. Thì trường sư mới nói rằng bây giờ tôi hiểu rằng cái mùi này nó chỉ tới được nhờ cái khứu này, cái giác quan này này. Tức là cái này là cái gì? Tỷ căn phải không? Hay là cái gì? Cái lỗ mũi là cái gì? Hả? Tỷ thức. Tỷ thức hả? Tỷ thức rồi. Nhãn nhĩ tỷ tiệt thức cái đó ấy. Nhờ cái căn này này, cái mùi nó mới khởi sanh. Nó sẽ quý vị sư cũng hiểu rồi. Có cái mũi thì ngay mùi thì thiệt rồi, chứ có cái gì mà tỷ căn. Nhưng mà sau này sư tập một thời gian sư mới thấy những cái căn này nó khởi sanh một cách biệt lập mà mình trộn lại với nhau. Ví dụ ông nói này, nói tôi ngồi tôi thấy cái bà người đại hàng đó bà đời đi một cái khóa tu tập mà thầy dạy bên đại hàng á, thấy người ta suy mà sau khi mà hết cái khóa tu á thì thay vì hình hành giả thiền sinh lên đọc cảm tưởng rồi xin tri ân thiền sư học làm vậy, mà thiền sinh á xuống lại rồi ca bài kệ, trong đó có cái lời tán cảm ơn thiền sư rồi tán dương công đức tu tập và hồi hướng công đức ở trong cái bài kệ đó luôn. Thì họ cái bài ca đó họ hát giống như trong nhà thờ vậy. Có một cái cô ngồi với cô đợi đẹp theo, cô cũng là thiền sinh nữa. Thiền sinh nói tôi có hiểu tiếng đại hàng đâu, tôi ngồi tôi coi cái cô vậy thôi, tôi dò cái cô đánh đàn, tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh. Tôi thấy cái tiếng đàn và cái cô này hai cái này nó tách ra, hai cái căn này làm việc separate liền, nó chia ra, nó không có dính. Ví dụ như quý vị ngồi quý vị nghe sư nói, có phải là quý vị nghe tiếng và đồng thời quý vị thấy mặt nữa không? Vậy là hai căn nó làm việc cùng một lúc. Và quý vị còn bây giờ tự nhiên trí tuệ nó tới, quý vị thấy hai cái căn này nó tách ra, thì cái trường hợp mà cái mùi xà phòng là cũng vậy, trí tuệ nó đã có biết trước rồi. Vì vậy khi mà cái chuyện này nó tới khởi động một cái là trí tuệ nó bừng lên trở lại, và đó là cái cách tu tập đó. Vì vậy ông nói rằng nhiều lần tôi nói chuyện với sư Trí Dũng, tôi nói rằng nhờ có chánh niệm liên tục tự nhiên trí tuệ xuất hiện và tôi đạt một sự hiểu biết thật sâu sắc. Chính vào lúc ấy cá nhân tôi có thiền tập đâu, tôi có chánh niệm đâu, tôi chỉ duy trì chánh niệm một cách bình thường thôi, tôi không thiền mà trí tuệ đã nằm sẵn. Vì vậy pháp vận hành một cách tự nhiên, pháp tu cho tôi không tu, thiền đang có mặt. Tinh tấn do sự cố gắng, tức là tinh tấn cá nhân luôn luôn yếu, nhưng nếu là sự tinh tấn tự nhiên như hành giả vừa trình bày thì chánh niệm tự nhiên tự động tới và trí tuệ sẽ bùng vỡ. Hành giả bây giờ hiểu không có ai thiền, không phải tôi thiền tôi tu, mà tự động thiền có mặt đang diễn ra. Bây giờ chúng ta hiểu thế nào là vô ngã, và đây là một cái gọi là ba la vipassana, tức là minh sắc mà minh sắc, tuệ mà mạnh á. Tức là ở cái giai đoạn mà trí tuệ nó cứ khởi sanh hoài cho mình. Mới tu hành giả phải cố gắng, phải nỗ lực, cho nên mới gọi là tôi tu tôi thiền. Bây giờ tinh tấn trở thành tự nhiên, không cần nỗ lực, không cần, nếu sẽ không thấy tôi đâu cả. Người ta thường hiểu cố gắng là do tôi cố gắng, tôi tinh tấn. Vì vậy cả đồng hóa cái sự nỗ lực là tôi. Mà thật ra ông nói khi mình tu tập một thời gian, mình sẽ thấy không có ai tu hết, không, tâm nó tự động sinh hoạt cả. Bây giờ mà quý vị mà không có hiểu cái này, quý vị để ý nè. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ai nói gì quý vị nổi sân, quý vị quan sát cái tâm liền, có vậy không? Hoặc giả quý vị qua cái tâm chấn động quý vị liền, hoặc giả là quý vị nhắc nhở mình gì đấy, gì quý vị nhắc mình chấn động gì là chấn động, hay là mình nói rằng là gì đấy, mùi gì là mùi vị, là vị chẳng hạn, rồi mình duy trì chánh niệm. Thì ai chỉ cho quý vị làm cái chuyện này? Có phải là quý vị tập hoài không? Bây giờ nó khi mà nó xảy ra cái tự nhiên tâm quý vị làm việc vậy, thì quý vị làm như đó mà quý vị để ý, bây giờ cái tâm quý vị nó rất là sáng suốt, nó đứng trên nó thấy. Thấy cái bà này bà nói một câu, cái tự nhiên tâm mình tự nhiên mình nớ sụt lại, mình duy trì tánh niệm liền tức thì có phải là nó tự động nó làm việc không? Thì thật sự nói cái này nó cứ tới hoài mình hiểu, mình có làm đâu, tâm tâm này nó làm việc tự nó. Tới đây chấm dứt cho rồi, cho dòng gì nữa.